xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4790, tiểu cô tử, 67. Góc truyện audio.com. Đường từ gần nhất rất phiền muộn, sự nghiệp một mực tại lên cao là chuyện tốt, có thể mụ hắn giống như để mắt tới hắn nói hắn trưởng thành, là nên tìm cái nàng dâu. Đường từ nghĩ thầm, hắn rất nhiều chuyện còn không có manh mối đây, tạm thời không muốn tìm nàng dâu. Trần Ngọc Phân mặc dù sẽ không miễn cưỡng, có thể thỉnh thoảng đều sẽ nhắc tới một cái. Nhất là tiểu muội hắn, lại có mục tiêu, cái này để hắn đặc biệt không vui vẻ. Đến tột cùng là cái nào tiểu tử thúi, vậy mà đối hắn nâng ở trong lòng bàn tay tiểu muội động tâm. Đường Thực ngồi tại bậc cửa, nâng cằm lên trầm tư. Hôm nay không thế nào bận rộn, hắn tính toán đi trường học đi dạo hai vòng, nhìn xem cái tiểu tử thúi kia là ai. Đường Thực xoay người lại thay quần áo khác liền ra ngoài. Vừa mới ra ngoài liền gặp một người đi vào, người này ăn mặc dạng chó hình người, mang theo hai bình rượu, còn có một chút trái cây tựa như là hướng về phía đường ra đến. Thực ca, ngươi đây là muốn ra ngoài sao? Đến người chính là Hạ Trì, Tạ Lũy cùng hắn tâm sự đã là mấy tháng trước sự tình, mấy tháng gần đây hắn đều đang suy nghĩ chính mình có thể làm cái gì, thật đúng là nghe Tạ Lũy, khắp nơi đi đi lòng vòng. Lúc trước hắn đi ra ngoài chơi, đều không hề rời đi qua thị trấn. Lần này đi ra, đi được xa xôi, đi địa phương cũng rất nhiều, xem như là tăng trưởng không ít kiến thức. Cũng mới phát hiện cái này thế giới đã biến đến không giống. Không những quê hương của hắn không giống, bên ngoài cũng không giống. Nếu như hắn lại không tìm một chút sự tình làm, tương lai có thể thật sẽ lấy một cái tên du côn thân phận xuất hiện tại nhi tử của hắn sách bài tập bên trên, suy nghĩ một chút liền rất ngạt thở. Hạ Trì, Đường Thực thật bất ngờ tiểu tử này làm sao sẽ tới, còn cười đến một mặt nịnh nọt, nhất định là có chuyện. Thực ca đây là có việc, Hạ Trì hỏi, Đường Thực, chính là đi ra đi dạo, ngươi qua đây là... Là dạng này thực ca, ta muốn cùng ngươi hàn huyên một chút liên quan tới tương lai ta làm cái gì sự tình, chúng ta trong thôn thực ca nhất hiểu những này, cũng không để ý cùng mọi người chia sẻ kinh nghiệm. Đây là Hạ Trì lần thứ nhất cầu người, không có cảm thấy rất thẹn thùng. Mấy tháng này hắn không những kiến thức rất nhiều, còn đầy đủ đem trong thôn làm giàu hộ đều hiểu qua. Những nhà khác cơ bản làm cái gì đều là vì chính mình kiếm tiền, nhân gia làm cái gì kiếm tiền, bọn họ thì làm cái đó. Mà Đường Thực đây, hắn giống như tại hạ một bàn cờ rất lớn, ngay tại chậm rãi quy hoạch nơi này phát triển, nhìn đồ vật vĩnh viễn so những người khác xa. Càng hiểu rõ, hắn đối Đường Thực liền càng bội phục. Cho nên, muốn tìm Thực ca uống hai chén, thuận tiện lại tâm sự. Hạ Trì tràn ngập mong đợi nói, Đường Thực, đây là mặt trời mọc từ hướng Tây. Thực ca cũng không cần chê cười, mọi người đều tại tiến bộ, ta cũng không muốn cản trở. Cha mẹ ta giống như đối ta rất thất vọng, ba người tỷ tỷ cũng sẽ không tùy tiện cho ta tiền, còn có A Bình, đứa nhỏ này từ nhỏ đã bị cha mẹ ta mang, ta đều không có chăm sóc qua. Hiện tại suy nghĩ cẩn thận, những năm này ta thực sự là tương đối hỗn trướng. Hạ Trì tự trách nói, Diêu Văn Văn lựa chọn cùng người như ta ly hôn bình thường, nàng bức bách ta là chán ghét điểm thế nhưng nàng mắng cũng không sai, ta đúng là một cái phế vật. Góc truyện audio.com. Từ nhỏ đến lớn đều gặm phụ mẫu, gặm ba người tỷ tỷ, ta không muốn đem đến biến thành một cái gặm nhi tử người. Xem ra là thành thục hiểu chuyện, Đường Thực nói, kỳ thật Hạ Trì so với hắn còn lớn hơn 3 tuổi, muốn đặt tại lúc trước Hạ Trì cũng sẽ không xưng hô hắn Thực ca. Hạ Trì có thể xưng hô hắn một tiếng ca, còn nói nhiều như thế phế phủ lời nói, hơn phân nửa là chân tâm muốn thay đổi. Đem đồ vật đặt ở cửa ra vào trước bồi ta đi làm một việc, vừa đi một bên nói, cách trương.